Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1161 đại ma tộc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Có hơn 100 con ma vân lang chết dưới kiếm của hắn, 30 con khác chết dưới kiếm của Đạm Đài Lưu Quang và Đồ Cương và Tần Sơn Hà, bởi vì tốc độ của Đạm Đài Lưu Quang nhanh nhất cho nên hắn giết ma vân lang còn nhiều hơn Đồ Cương và Tần Sơn Hà mấy con. Đội trưởng, ta nghe nói da của ma vân lang rất đáng tiền. Đồ Cương nói. Lột ra. Sở Mộ nói. Suy đoán một chút cũng có thể hiểu được, ma vân lang là thái cổ hung thú đặc thù, giá trị khẳng định rất cao. Bốn người không ngừng động thủ, cho dù là Đạm Đài Lưu Quang cũng hành động, động tác của hắn quen việc dễ làm, Sở Mộ cũng triệu hoán bá vương ra. Sau khi lột ra liền ném thi thể ma vân lang cho bá vương nuốt huyết nhục tinh hoa. Không bao lâu đám người Sở Mộ đã thu hoạch hơn 100 tấm da ma vân lang, bá vương cũng ở một cái, bị Sở Mộ thu vào trong không gian chiến thú tiêu hóa lực lượng. Sau khi làm xong tất cả, ba người Đồ Cương đều chằm chằm vào Sở Mộ, hồi tưởng lại hành động của Sở Mộ vừa rồi. Lại không thể ức chế từ thán phục trong lòng, tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực công kích đáng sợ đến cực điểm, tinh thần ý niệm mạnh không cách nào hình dung, nếu không làm sao có thể đối mặt với hơn 100 con ma vân lang mà không bị ảnh hưởng. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu săn giết. Sở Mộ nói. Lúc này hắn quyết định tìm thật nhiều điểm chiến tích hơn nữa. Sau khi quay về Thiên Phong Kiếm Cung có thể tu hành thêm một thời gian. Lúc vừa tiến lên muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên một cảm giác nguy hiểm xông thẳng vào tâm thần hắn. Không có ý niệm nào, chỉ dựa vào bản năng thân thể, đột nhiên Sở Mộ nhảy lên cao, sau đó một đạo hào quang màu đen bắn ra từ mặt đất, nó giống như giòi bọ trong xương đuổi theo Sở Mộ. Hào quang màu đen có khí tức vô cùng quái dị. Chỉ trong nháy mắt hào quang đuổi theo Sở Mộ, ý đồ đâm thủng Sở Mộ. Kiếm ý bảy chuyển và kim chi áo nghĩa bảy chuyển ngưng tụ với nhau, sau đó đánh ra một đạo hào quang màu vàng va chạm với hào quang màu đen, âm thanh ba ba vang lên, hào quang màu đen yếu ớt không chịu nổi nên bắn vào mặt đất, nó nổ tung. Trong nháy mắt Sở Mộ bị tập kích, ba người Tần Sơn Hà lập tức có phản ứng cùng nhảy lên. Sau khi nhảy lên liền cầm kiếm trong tay, đôi mắt bắn ra hào quang sáng ngời nhìn vào mặt đất. Nhảy lên cả 100 mét và vận chuyển kiếm nguyên, để khí khinh thân sau đó giống như hóa thành lông vũ nhẹ như bông, muốn rơi xuống đất còn cần một thời gian. Đội trưởng có thể là địa ma tộc. Đồ Cương truyền âm nói. Địa ma tộc. Ánh mắt Sở Mộ xuất hiện thần thái suy nghĩ. Nhân tộc suy thoái. Hôm nay thế giới thái cổ dùng 3 chủng tộc vi tôn theo thứ tự là minh thần tộc, thiên yêu tộc và địa ma tộc. Huyết mạch 3 đại chủng tộc này vô cùng cường đại, mặc dù số lượng không bằng nhân tộc nhưng cũng có thiên phú của mình, tiềm lực kinh người, chiến lực cao thâm thập phần đáng sợ, thiên tài còn hơn xa nhân tộc. Cũng chính bởi vì điểm này, sau khi nhân tộc suy thoái, muốn phát triển cực kỳ khó khăn bởi vì 3 đại chủng tộc không cho phép từ mọi phương diện chèn ép nhân tộc, ngăn chặn nhân tộc phát triển. Nếu không một khi nhân tộc tái hiện hùng phong, vô cùng có khả năng áp chế 3 đại chủng tộc, đây không phải là cuộc diện bọn chúng nguyện ý nhìn thấy. 3 đại chủng tộc. Sở Mộ tự tay chém giết qua thiên yêu tộc nhân thiên phú thiên yêu tộc có thiên yêu biến, sau khi thi triển thực lực tăng gấp đôi. Hơn nữa tác dụng phụ cũng không phải rất lớn. Địa ma tộc căn cứ điển tịch ghi lại thiên phú là độn địa, có thể hành tẩu dưới mặt đất, bất luận là đánh lén hay chạy trốn đều có tác dụng thật lớn. Nếu như nói thiên yêu tộc là chiến sĩ công thành xông vào trận địa mạnh nhất, như vậy địa ma tộc có thể hành tẩu trong bóng tối, sẽ biến thành thích khách làm người ta sợ hãi. Địa ma tộc, bọn chúng vô cùng có khả năng đang nấp dưới mặt đất, che giấu khí tức bản thân làm người ta khó lòng cảm ứng. Bốn người Sở Mộ chậm rãi đáp xuống đất với tốc độ chậm, cuối cùng vẫn rơi xuống đất, bọn họ đều khẳng định, một khi chạm vào mặt giang, địa ma tộc nhất định phát động tập kích lần nữa. tinh thần ý niệm cường đại bộc phát càn quét chung quanh trực tiếp rót vào dưới đất. Tinh thần ý niệm Sở Mộ tiến vào trong mặt đất không bị trở ngại chút nào, lúc xâm nhập sâu 10 mét, Sở Mộ không phát hiện có gì cả, tiếp tục xâm nhập. Chợt khóe miệng Sở Mộ cười vui vẻ, hắn lập tức tìm ra vị trí của tên địa ma tộc, tên này đang lặng lẽ tiềm phục dưới mặt đất. Chờ đợi đám người Sở Mộ đáp xuống đất liền phát động một kích chí mạng. Dưới mặt đất hơn 10 mét, địa ma tộc với thiên phú địa độn không cảm thấy cái gì, hắn có thể tiến vào sâu hơn nữa. Những tên địa ma tộc còn chưa ý thức được vị trí của bọn chúng đã bị Sở Mộ nhìn thấy rõ ràng, tất cả đều bị tinh thần ý niệm của Sở Mộ phát giác, mặt đất không thể che dậy tinh thần ý niệm của hắn. Chỉ trong nháy mắt Sở Mộ truyền âm cho ba người Đồ Cương, bảo bọn họ toàn lực phối hợp với hắn. Xuất kiếm va chạm với nhau, trong nháy mắt ba người Đồ Cương Tần Sơn Hà và Đạm Đài Lưu Quang trượt ra bên ngoài, đám địa ma tộc dưới đất cũng di động tương ứng. Bỗng nhiên Sở Mộ ra tốc rơi xuống đất, hắn dùng lực lượng cường đại xuyên thấu qua mũi chân, dùng chấn sơn kính làm dẫn xuyên thấu mặt đất. Tên địa ma tộc đang di động tới phía dưới Sở Mộ cũng công kích lên trên, hóa hào quang màu đen vô cùng âm lãnh, hắn dùng một kích toàn lực tấn công Sở Mộ. Địa ma tộc công kích có thể bỏ qua mặt đất trở ngại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Hào quang màu đen va chạm với công kích của Sở Mộ vào mặt đất, một kích của Sở Mộ chỉ thuận tay mà làm. Không trông cậy sẽ đả thương địa ma tộc, bởi vậy hào quang màu đen của địa ma tộc bị đánh tan, hắn hơi dừng lại một chút. Tinh thần ý niệm của Sở Mộ vẫn chú ý nên nắm chắc thời cơ xuất kiếm. Bát diện thiên hoang kiếm dùng tư thái cực kỳ hung hãn cắm vào mặt đất cứng rắn yếu ớt giống như đậu hủ, trong nháy mắt đâm lún cả chuôi kiếm, kiếm ý bảy chuyển và kim chi áo nghĩa bảy chuyển cô đọng làm một. Nhập cảnh cực hạn bộc phát. Chấn sơn kích bộc phát đáng sợ xuyên thấu mặt đất vài mét và tấn công tên địa ma tộc. Địa ma tộc bản tính rất khá, sau khi sử dụng hào quang màu đen sẽ tiếp tục công kích liên tục thẳng tới khi chém giết Sở Mộ, không lưu chút sinh cơ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1162 Kim Diễm Lôi. Hắn tuyệt đối không ngờ tinh thần ý niệm của Sở Mộ cường đại như vậy, hoàn toàn có thể phát hiện vị trí của hắn dưới đất. Phúc dưới kiếm quang cực hạn của Sở Mộ lập tức phá vỡ phòng hộ địa ma tộc. Từ đỉnh đầu xuyên thủng toàn thân, lập tức chém giết đối thủ. Không thể không nói địa ma tộc này chết quá oan uổng. Ba tên địa ma tộc còn lại cũng bị tinh thần ý niệm của Sở Mộ phát hiện. Hoàn toàn không có chỗ trốn, sau đó phối hợp với đội viên chiến đội Chấn Thiên chém giết từng tên. Cuối cùng đột nhiên Sở Mộ cảm giác có sát cơ đáng sợ tập trung vào hắn, làm hắn có cảm giác sờn hết cả gai ốt, dường như lóe lên tức thì liền biến mất không thấy gì nữa. Còn một tên, hắn tập trung tâm thần phòng bị. Lại chậm chạp không gặp công kích trực giác nói cho Sở Mộ biết tên địa ma tộc cuối cùng là đáng sợ nhất, có lẽ đã rời đi vì không nắm chắc đối phó Sở Mộ. Chết bốn tên địa ma tộc đều có thực lực kiếm giả sáu chuyển tương đối bình thường nhưng vì ẩn dưới mặt đất, cho dù là kiếm giả sáu chuyển cực hạn cũng trúng chiêu. Bốn tên địa ma tộc đều chết dưới kiếm của Sở Mộ cũng mang lại cho Sở Mộ 128 điểm chiến tích. 1050 điểm chiến tích. Thi thể bốn tên địa ma tộc bày ra trên mặt đất, thân thể thiên yêu tộc tương tự nhân loại, sau khi sử dụng thiên yêu biến sẽ biến lớn, địa ma tộc là người lùn, thân cao chỉ 1m2-1m3, làn da ngăm đen, thân thể thon gầy, đầu khá lớn trụi lủi hoặc có vài sợi tóc ngắn màu đen, chóp mũi mảnh như mỏ ưng, hốc mắt lõm, đồng tử tính mịch, hàm răng sắc nhọn. Người địa ma tộc có tướng mạo như vậy đã là rất tốt rồi. Thu không gian giới chỉ của bốn tên địa ma tộc, đám người Sở Mộ chia mỗi người một cái. Bỗng nhiên có một đạo sát cơ xuyên thấu hư không bao phủ Sở Mộ, lúc này Sở Mộ giật mình nheo mắt nhìn hướng có sát cơ. Có người muốn giết ta có thể cảm giác được.

hắn phải dừng ở tầng thứ nguyên cực cảnh thêm một thời gian ngắn, có lẽ phải mất vài năm. Vài năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn kỳ thật cũng không ngắn, trong đó có khả năng tao ngộ khiêu chiến và nguy hiểm không biết tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nếu không tăng thực lực của mình lên sẽ không tốt chút nào. Có rất nhiều kiếm giả, trong đó có không ít người thiên phú hơn người, tốn hao nhiều thời gian đi nghiên cứu nhưng không thể vận dụng ý niệm chi lực giống như thần niệm, mặc dù Sở Mộ có yêu nghiệt nhưng nhất thời nửa khắc cũng không làm được. Có lẽ cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể làm được, nhưng bất kể như thế nào Sở Mộ đã quyết định ngày sau nhất định phải phân ra một ít thời gian nghiên cứu một chút. Một khi thành công sẽ có tác dụng không ngờ. Tốc độ của Kim Diễm Lôi nhanh hơn Sở Mộ, hắn không ngừng tới gần. Cảm giác này làm Sở Mộ thừa nhận áp lực rất lớn. Hắn có tự tin vào thực lực của mình rất lớn, kiếm ý bảy chuyển, kim chi áo nghĩa bảy chuyển, phần huyết biến tiểu thành. Kim Diễm Lôi muốn giết Sở Mộ làm sao không muốn giết Kim Diễm Lôi, chẳng qua là việc sớm muộn mà thôi. Không bao lâu sau Kim Diễm Lôi đuổi tới và phát động công kích, từng đạo kiếm quang ẩn chứa thần niệm chi lực phá không bay tới, đã bị thần niệm chi lực dẫn dắt, khí cơ tập trung Sở Mộ, mỗi một đạo kiếm quang đều dùng Sở Mộ làm mục tiêu, nó không khác gì mưa to gió lớn bao phủ Sở Mộ. Thần niệm chi lực không chỉ có thể dung hợp với lực lượng khác, còn có thể tập trung mục tiêu cho nên mỗi kích rất khó thất bại. Nội tâm Sở Mộ kinh hãi, tâm tình của hắn bình tĩnh trước sau như một, tốc độ bộc phát thay hình đổi vị làm kiếm quang thất bại. Cảnh tượng quái gì xuất hiện, đôi mắt Kim Diễm Lôi xuất hiện tinh quang sáng ngời, hắn vung kiếm trong hư không, từng đạo kiếm quang quay lại tấn công Sở Mộ. Đây chính là thủ đoạn của kiếm rùa thần ngưng cảnh, lúc trước Sở Mộ chém giết tên kiếm giả tà đạo thần ngưng cảnh chỉ là kiếm giả vừa bước vào thần ngưng cảnh mà thôi. Đối với kiếm giả thần ngưng cảnh, Sở Mộ hiểu quá ít, hắn lâm vào khốn cảnh khi đối mặt hơn 10 đạo kiếm quang của Kim Diễm Lôi công kích cũng có chút phiền phức. Đừng nói hơn 10 đạo kiếm quang, cho dù hơn 100 đạo kiếm quang Sở Mộ cũng có thể đánh nát. Vấn đề nằm ở chỗ trong mỗi kiếm quang đều ẩn chứa một tia thần niệm chi lực, Sở Mộ có thể đánh tan kiếm quang nhưng kiếm ý chỉ có thể đánh tan một ít thần niệm mà thôi, bộ phận còn lại sẽ xâm nhập vào tinh thần ý niệm của hắn. Nếu Sở Mộ có thể dung hợp ý niệm chi lực cùng đủ loại lực lượng khác thì hắn có thể đánh nát mười mấy đạo kiếm quang đánh tới. Trong nháy mắt có suy nghĩ như vậy, Sở Mộ lại bộc phát lực lượng lao thẳng về phía Kim Diễm Lôi. Kim Diễm Lôi hừ lạnh một tiếng, hắn lại huy kiếm, 12 đạo kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Sở Mộ. Sở Mộ lại biến ảo mấy thân ảnh, Kim Diễm Lôi tiếp tục huy kiếm điều khiển 12 đạo kiếm quang đuổi sát Sở Mộ, tốc độ cực nhanh càng ngày càng gần. Nhìn thấy Sở Mộ đang tiếp cận, Kim Diễm Lôi cười lạnh, đột nhiên hắn đâm kiếm vào hư không, một kiếm quang đáng sợ đâm vào ngực Sở Mộ. Tiền hậu giáp kích. Bất đắc dĩ, Sở Mộ chỉ có thể đánh ra kiếm quang cực hạn. Kiếm quang phải công kích cách không, trừ phi Kim Diễm Lôi khống chế thần niệm đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, nếu không hắn không thể công kích thế giới tinh thần của Sở Mộ. Vừa ra tay, Sở Mộ không giữ lại, tiếp tục bộc phát lần nữa. Kiếm quang nhập cảnh cực hạn, hắn trong nháy mắt xuất ra 13 kiếm, một đạo kiếm quang đều bắn vào 12 đạo kiếm quang sau lưng. Âm thanh ba ba ba vang lên liên tục, từng đạo kiếm quang của Kim Diễm Lôi bị đánh nát, thần niệm không có vật chịu tải cho nên cũng biến mất. Thực lực tăng lên làm cho Sở Mộ công kích nhập cảnh cực hạn cũng tăng lên đạt tới 15 kiếm, 15 kiếm là cực hạn, trong tình huống như vậy, Sở Mộ sẽ không bức mình vào cực hạn, nếu không hắn sẽ rơi vào tình cảnh thập phần bất lợi. Liên tục bộc phát 13 kiếm vẫn còn nằm trong phạm vi thừa nhận được. Kim Diễm Lôi giật mình, hắn đã rất xem trọng Sở Mộ. Nhưng Sở Mộ lại vượt qua dự kiến của hắn lần nữa, dùng loại phương pháp này dễ dàng bài trừ công kích của hắn đơn giản mà hiệu quả.

mũi kiếm rung động thật nhanh, kim diễm lôi không cách nào phán đoán quý tích của kiếm. Chấn sơn kính cực hạn bộc phát, kim diễm lôi cảm thấy lực lượng chấn động đáng sợ làm kiếm của hắn cũng chấn động không nhỏ, trong nháy mắt lan tới bàn tay, hắn không ngừng run rẩy. Không thể phi hành, thân hình hắn không thể dừng lại trên hư không quá lâu, song phương không thể không rơi xuống, phía dưới chính là đầm lầy. Vận chuyển kiếm nguyên bao phủ lòng bàn chân, trong nháy mắt kiếm nguyên va chạm với đầm lầy liền có hai tiếng nổ rầm rầm sinh ra, bùn lầy bắn tung tóe, Sở Mộ cùng kim diễm lôi dựa thế phóng lên trời, hai người biến ảo thân thể giữa không trung, lại bay thẳng về phía đối thủ, kiếm quang bùng lên thân thể giao thoa với nhau. Trong mắt kiếm giả không đủ thực lực chỉ giao thoa trong nháy mắt, trong mắt kiếm giả có thực lực. Sở Mộ cùng kim diễm lôi kiếm tối thiểu va chạm mấy chục kiếm. Tình thế chiến đấu rất gay cấn, nhiều người vô cùng khẩn trương, bọn họ không nháy mắt nhìn chằm chằm vào hai người kia. Sát! Tiếng hét lớn như bôn lâu, hóa thành sóng xung kích đánh thẳng về phía Sở Mộ, bên trong ẩn chứa thần niệm chi lực công kích. Phá! Sở Mộ không chút yếu thế. Hắn gào to như sấm sét, giống như lời kiếm cắt phá hư không, bát diện thiên hoang kiếm đầm tới trong vô thanh vô tức, thu liếm tất cả lực lượng vào bên trong. Không khí vặn vẹo, trên không trung có đủ các loại hào quang đầy màu sắc làm cho người ta cảm thấy hoa mắt. Hai mắt kim diễm lôi phản chiếu kiếm quang của Sở Mộ, hắn dùng tu vi cường đại huy kiếm, một kiếm phá tận vạn pháp, bỏ qua tất cả kỹ xảo tấn công đối phương. Mí mắt Sở Mộ giật giật, hào quang trong đồng tử thu liếm vào trong, hắn tìm một điểm bạc nhược yếu kém và đâm ra một kiếm. Kiếm ý bảy chuyển, kim chi áo nghĩa bảy chuyển, kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ bảy, tinh thần ý niệm cường đại vượt quá tưởng tượng. Đủ loại tin tức xuất hiện trong đầu kiếm vương, bọn họ khiếp sợ vạn phần. Cho dù kiếm vương đánh cược với Quý Thiên Tường cũng khiếp sợ không nhỏ. Thiên tài, đây mới thực là thiên tài, ở trước mặt hắn các thiên tài khác trong Thiên Phong kiếm cung đê ảm đạm thất sắc, biến thành phổ gia. Thật mạnh. Sắc mặt Tư Không Chiến giật mình, thực lực Sở Mộ vượt qua hắn dự kiến, Tư Không Chiến chỉ cảm thấy khiếp sợ cơ, hơn u, v, quy, quy, u, không sợ hãi, bởi vì kiếm ý và tinh thần áo nghĩa của hắn đã rèn luyện tới 6 chuyển, còn không cảm giác được cực hạn. Nói cách khác hắn có thể rèn luyện kiếm ý và tinh thần áo nghĩa tới 7 chuyển, ít nhất cũng là 7 chuyển. Về phần kiếm thuật lĩnh vực hắn cũng đạt tới tầng thứ 6, tầng thứ 7 trong mắt Tư Không Chiến không phải cái hào rộng không thể vượt qua. Nội tâm của hắn chỉ cảm khái mà thôi, thời điểm còn là đệ tử chính thức, Sở Mộ không phải đối thủ của hắn, nhưng hiện tại Sở Mộ đã vượt qua hắn, trong lòng của hắn cũng sinh ra vài phần bội phục. Chúng ta đánh cược chiến đổi chứ không phải thực lực. Nội tâm Tư Không Chiến sinh ra cảm giác tự tin chưa từng có trên thực lực. Hiện tại hắn bị Sở Mộ đuổi theo hơn nữa còn vượt qua, từ phát triển chiến đổi tinh trần còn nhanh hơn chiến đổi chấn thiên. Hắn cũng tin tưởng vững chắc chiến đổi tinh trần có thể vượt qua 3 chiến đổi siêu cấp sớm hơn chiến đổi chấn thiên. Đâm ra một kiếm, kim diễm lôi cầm kiếm quét ngang, lực lượng cường đại. Hắn không chút hoảng hốt, thần niệm chi lực trùng kích, đồng thời vận chuyển thủ đoạn xoay tròn. Kiếm mũi kiếm của hắn xoay tròn đâm thẳng về phía Sở Mộ, ý đồ xoắn kiếm Sở Mộ rời tay. Kiếm của Sở Mộ chấn động, lực lượng chấn động cường đại bộc phát, không khí nghiền nát, làm cho xoắn kiếm của kim diễm lôi dừng lại. Kiếm thức bị phá, hắn chỉ nhìn thấy vô số hàn tinh bén nhọn xuất hiện trước mặt. Ánh mắt co rút. Dưới mấy chiêu này kim diễm lôi có xu thế rơi vào hạ phong, những người khác không ngừng khiếp sợ. Luận kiếm thuật. Sở Mộ không sợ kiếm vương chứ đừng nói kim diễm lôi. Thế giới thái cổ chính là vùng đất khởi nguyên của kiếm thuật, lịch sử càng lâu dài, nội tình càng thâm hậu hơn đại lục cổ kiếm, nơi này chú trọng trụ cột. Bởi vậy tạo nghệ kiếm thuật còn mạnh hơn kiếm giả trên đại lục cổ kiếm rất nhiều. Tại sao kiếm thuật của hắn biến thành đáng sợ như vậy? Nội tâm kim diễm lôi khiếp sợ không thôi,